Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 11, phần D của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Phu bá vương chi binh, phá đại quốc, tắc lỷ chúng bất đắc tụ. Khi phu bá vương cầm binh đi chinh phạt các nước lớn, thì tất dân chúng sẽ không được sống trong cảnh yên bình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử đã từng nói, phu bá vương chi binh, phạt đại quốc, với ý nghĩa như sau. Đó chính là nói tới việc dùng binh. Trong chiến đấu, phải tạo dựng được thế của mình trước mặt đối phương. Nếu như bá vương dẫn quân tiến quân vào vùng đất định cứ, thì có thể sẽ tạo được thế lực hùng mạnh, khiến quân địch hoảng loạn. Từ đó, có thể nắm được quyền chủ động trong cuộc chiến tranh. Như vậy, thì một khi đã xuất binh, sẽ khiến cho quân địch ở vào thế trở tay không kịp tập hợp binh lính. Lòng người phân tán, quân lính không có ý chí chiến đấu, cũng khiến cho các nước đồng minh không dám ứng cứu. Năm 265 trước công nguyên, năm thứ 50, thời Chu Noãn Vương, Tề Vương Điển Kiến được lên ngôi kế vị. Song vì Điển Kiến còn nhỏ tuổi, nên việc triều chính đa phần đều do Vương Hậu định đoạt. Tuy nhiên, Vương Hậu lại là người cầu an, vì thế cho nên mọi việc đều kính cẩn, nghe theo ý kiến của nước Tần. Năm 260 trước công nguyên, nước Tần tiến đánh đồng minh của nước Tề là nước Triệu, tiêu diệt 40 vạn binh lính nước Triệu. Mặc dù nước Tề và nước Triệu có sự ràng buộc trong liên minh chống Tần, song do vì sợ nước Tần mạnh mà nước Tề đã không dám xuất binh chi viện cứu nước Triệu. Mưu thần Chu Tử Giám của nước Tề bèn tâu với Tề Vương rằng, nước Triệu là bình phong che chắn cho nước Tề, mùi hở thì răng lạnh. Nếu bây giờ nước Triệu bị tiêu diệt, thì sau này nước Tề tất sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, Tề Vương Điển Kiến đã không nghe theo lời khuyên can. Hơn nữa, còn hủy bỏ giao ước liên minh, không chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng chiến đấu, mà chỉ kính cẩn nghe theo nước Tần. Nước Tần thấy rằng lực lượng của các nước đã suy yếu, liên minh đã bị phá vỡ, do đó liên tiếp phát động chiến tranh đánh nước Yên, tiêu diệt nước Hàn, nước Ngụy. Các nước này đều dần dần bị tiêu diệt, còn nước Tề thì lại bỏ mặc ngồi nhìn. Chờ tới khi thấy các nước bên cạnh đều đã bị tiêu diệt, nước Tần mới bắt đầu đưa đại quân ra ép sát biên giới. Lúc này, Tề Vương Điển Kiến mới ý thức được mối nguy hiểm đang rình rập, do đó đã nhanh chóng triệu tập quần thần tới thương nghị. Trong số những quần thần, có người cho rằng nên hạ vũ khí đầu hàng quân Tần, còn có người lại cho rằng nên đánh tới cùng. Mỗi người một ý, không ai chịu nghe theo ai. Tề Vương Điển Kiến một mặt thì giao thiệp với Tần, song một mặt thì lại điều động binh mã phòng thủ ở biên giới phía Tây. Tuy nhiên, thời đã quá muộn, đại quân của nước Tần đã kéo vào tới thủ đô của nước Tề từ lúc nào không hay. Tề Vương đầu hàng, nước Tề bị diệt vong. Nước Tề trong thời kỳ Tề Uy Vương cũng đã từng xưng bá một thời. Lúc đó nước Tần vẫn còn bị ông coi như dân tộc thiểu số vùng Trung Nguyên xa xôi. Thế mà sau khi Tần Hiếu Công lên ngôi, đã có sự thay đổi về thể chế chính trị. Tình hình chính trị của nước Tần đã có sự biến chuyển rất nhiều. Song song với nó, thế lực của nước Tần cũng ngày một mạnh lên. Và nước Tần bây giờ đã không còn lời nào có thể mô tả được nữa. Dần dần nuôi dã tâm tàn bạo, thôn tính thiên hạ. Sau khi thôn tính các nước xung quanh, thực lực, quân sự nước Tần cũng đã tăng lên gấp bội, lúc này có thể nói là bá vương chi binh của các nước. Nó được đứng vào thế sấm sét vang trời, đã tiêu diệt được liên minh của nước Tề Triệu, và đương nhiên là nước Tề đã không dám chi viện cho nước Triệu. Sau khi tiêu diệt xong nước Triệu, thực lực nước Tần đã ngày càng tăng lên một cách mạnh mẽ. Vậy thì khi tấn công nước Tề, thế quân Tần như thế trẻ tre cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Công ty lớn có thực lực thường dựa vào thực lực hùng hậu vốn có của chính mình. Trước hết là người chủ trì, nhanh chóng nắm quyền chủ động trong cuộc cạnh tranh thương trường. Thông qua các phương thức thôn tính và thu mua nhằm thôn tính đối thủ, từ đó tăng thêm được thực lực của bản thân. Tập đoàn Citigroup là một tập đoàn tiền tệ lớn nhất thế giới. Ngành kinh doanh của tập đoàn này chính là ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Tập đoàn này có chi nhánh và đại lý ở trên 100 quốc gia và các khu vực trên thế giới. Tài sản quản lý đạt trên 791 tỷ USD. Tháng 9 năm 2001, tập đoàn Citigroup tuyên bố họ sẽ mua được công ty tài chính hàng đầu Hiệp Phúc, viết tắt là AFS. Qua việc mua bán này, nguồn vốn kinh doanh của tập đoàn Citigroup sẽ tiến dần tới con số 100 tỷ USD. AFS là một công ty tài chính lớn nhất nước Mỹ. Các lĩnh vực của công ty này chủ yếu trên các lĩnh vực thẻ mua hàng, bảo hiểm và lĩnh vực cho thuê. Số vốn mà họ đang quản lý lên đến con số 100 tỷ USD. Việc tập đoàn Citigroup thu mua công ty AFS không những có thể từng bước tăng nguồn thực lực của mình, mở rộng phạm vi hoạt động của mình, mà đối với sự phát triển của bản thân AFS cũng là điều rất có lợi. Sự thực, công ty AFS bị tập đoàn Citigroup thu mua, xét trên phương diện nào đó cũng có chút đáng tiếc. Ban đầu, tập đoàn Citigroup thực lực rất lớn, thị phần liên tục mở rộng và luôn giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh thương trường khốc liệt. Còn đối với AFS mà nói, phạm vi kinh doanh của họ khá nhỏ, chất lượng thẻ mua hàng không cao, vốn kinh doanh của họ cũng không ngừng được tăng cao. Cho nên, đối mặt với bá vương chi binh của Citigroup, thì AFS không có gì đáng trở ngại, chỉ cần chờ đúng thời cơ là có thể nắm được AFS trong tay. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Thương trường như chiến trường, người dùng binh phải tạo được thế với đối thủ mới có thể trở thành người cầm trịch. Trong chốn quan trường cũng như vậy, muốn bước lên đài chính trị thì phải chớp đúng thời cơ, nhanh chóng khẳng định và củng cố được phong thái của mình. Vào cuối thời Minh, cuộc sống của muôn dân trong cảnh lầm than, nước sôi lửa bỏng, áp bức bóc lột nặng nề. Tháng 7 năm 1640 công nguyên, Trương Hiến Trung thống lĩnh đại quân khởi nghĩa nông dân tiến vào Tứ Xuyên. Toàn bộ đại quân chủ lực của Triều Minh tiến vào chiếm đánh Tứ Xuyên do vì đội phòng vệ Hà Nam quá bạc nhược. Quân khởi nghĩa nông dân do Lý Tự Thành dẫn đầu nhân cơ hội này đã có thể nhanh chóng phô trương được lực lượng của mình, đồng thời cũng liên tục giành được thắng lợi ở Khắc Nghị Dương, Yển Sư, Tân An. Nghị Dương, Yển Sư và Tân An đều thuộc vùng ven Lạc Dương, trấn dự Tây Trọng. Phúc Dương Chu Thường Tuần của Triều Minh cũng sinh sống ở Lạc Dương. Mẫu thân của Chu Thường Tuần là ái thần tôn thần Chu Dực Câu. Chu Dực Câu rất mực yêu thương bà và đồng thời cũng hết mực sủng ái Chu Thường Tuần. Ông đã đem một lượng lớn tiền tài bổng lộc thưởng cho Chu Thường Tuần. Chu Thường Tuần có lượng kim ngân vô số, song lại là người keo kiệt, buồn xỉn. Không những dân chúng ở cả thành Lạc Dương oán hận, mà ngay cả những gia đình trong phủ cũng không hài lòng về ông. Đại đa số quân đội của quan phủ được điều tới Tứ Xuyên đều phải tới Bình Định Trương Hiến Trung, mà trong thành Lạc Dương có không biết bao nhiêu là tướng sĩ. Vì thế cho nên, trong cái thời khắc đặc biệt này, thành Lạc Dương đã trở thành một thị trấn, binh thì yếu mà thành thì giàu có. Đương nhiên, Lý Tự Thành không thể xem nhẹ mà bỏ qua cơ hội này, tấn công vào thành Lạc Dương. Tháng Giêng năm 1641 công nguyên, Lý Tự Thành thống soái quân binh khởi nghĩa tiến vào thành Lạc Dương và đã chiếm được thành. Vào thời điểm quyết định việc sinh tử mà Phúc Dương Chu Thường Tuần lại chỉ biết chăm lo cho bản thân, điều quân binh vào trong phủ để bảo vệ kho phủ, không màng gì tới chiến sự gì ở bên ngoài thành. Tướng lĩnh giữ thành lại một lần nữa yêu cầu Chu Thường Tuần cung cấp ngân lượng, nhưng binh lính giữ thành phải thường xuyên lui tới phủ Chu Thường Tuần mới chịu xuất ra 3.000 lượng bạc trắng. Tuy nhiên, với 3.000 lượng bạc trắng, ông vẫn bị tổng binh Vương Triệu Vũ liệt vào danh sách chưa hoàn thành nghĩa vụ. Chu Thường Tuần cố gắng bóp bụng lại mà nộp thêm 1.000 lượng nữa. Do vì binh lính phân phối không đều mà các cuộc chiến đấu lại diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng đã phát triển lên thành cuộc binh biến. Tướng quân Vũ Doãn Xương đã mở cửa Bắc nghênh tiếp quân khởi nghĩa vào thành. Tổng binh Vương Thiệu Vũ nhìn thấy thế cục đã dần bị mất. Hoàng đế đã bỏ lại thành trì chạy thoát thân. Phúc vương cũng tháo chạy thoát thân, song ông chạy chưa được bao xa liền bị nghĩa quân bắt lại. Quân khởi nghĩa mở được kho lương của Phúc vương phân phát cho nhân dân trong thành, được mọi người trong thành hưởng ứng nhiệt liệt. Lý Tự Thành chỉ cần bỏ ra một chút công sức cũng đã thu phục được thành Lạc Dương. Đó là Lý Tự Thành đã nắm được thời cơ, nhanh chóng hành động hạ được thành Lạc Dương. Đầu chi vong địa nhiên hậu tồn, hạm chi tử địa nhiên hậu sinh. Đưa quân vào vùng địa vong, tất sẽ tìm được sự sống. Quân bị ra vào tử địa, tất sẽ có thể vượt qua được. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trực chi tử địa nhi hậu sinh, nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất. Đó là câu danh ngôn của Tôn Tử, và đó cũng chính là câu nói cửa miệng của chúng ta. Tư tưởng này của Tôn Tử cũng như việc phải dẫn binh lính vào hoàn cảnh nguy hiểm, sau đó mới khiến họ phát huy được khả năng tiềm ẩn mạnh nhất của bản thân mình. Những nơi vong địa, tử địa, hạm vu hại là những vùng đất nguy hiểm có thể mang tới cho binh lính áp lực từ bên trong, từ đó mới có thể thúc đẩy, kích thích được tiềm năng, được ẩn giấu từ tiềm thức sâu xa của mình, thôi thúc họ phát huy được dũng khí phi thường của mình, từ đó hóa giải nguy hiểm, chuyển bại thành thắng. Tháng 9 năm 208 trước công nguyên, năm thứ hai, thời Tần Nhị Thế. Trương Hàm tướng quân nhà Tần dẫn đại quân đi chiếm đánh nước Sở. Sau khi đánh bại quân khởi nghĩa, Hạng Lương đã thừa thắng xông lên, vượt sông Hoàng Hà, đánh chiếm nước Triệu. Tiếp đó, Trương Hàm đã cử Vương Ly dẫn 20 vạn binh lính tới bao vây tấn công Cự Lộc. Lúc này, Sở Hoài Vương cử Tống Nghĩa, Hạng Vũ dẫn theo binh lính tiến về phía Bắc để tiếp viện cho nước Triệu. Tuy nhiên, quân của Tống Nghĩa lại lưu lại ở Yên Dương mà không tiến đến cứu viện cho nước Sở. Hạng Vũ thấy thế đã giết chết Tống Nghĩa và đem quân đi cứu nước Triệu. Lúc đó, ba nước liên minh là nước Tề, nước Triệu và nước Yên cùng đóng quân ở phía Bắc Cự Lộc, song đều không dám cùng Trương Hàm quyết chiến một phen. Tháng 12 năm đó, Hạng Vũ đích thân dẫn đại quân chủ lực tiến thẳng vào Cự Lộc tấn công Vương Ly, tướng quân nhà Tần. Sau đó, ông lại tiếp tục phái Đương Dương quân và Bồ tướng quân dẫn binh vượt qua Trương Thủy, chặn đứt đường lương thảo của quân Tần. Để nâng cao tinh thần, dũng khí của binh lính, sau khi vượt sông Trương Thủy, Hạng Vũ đã tự tay phá hủy hết thuyền chiến, đốt hết doanh trại và truyền lệnh cho mỗi người chỉ được mang theo lương khô đủ ăn trong vòng 3 ngày. Binh lính thấy cái chết đã cận kề phía trước, họ chỉ còn một con đường duy nhất để sống sót là phải chiến đấu, chiến thắng quân địch. Quan binh quân Sở đều tự hiểu rằng trong vòng 3 ngày họ phải đánh bại quân địch thì mới có thể tìm được con đường sống. Do đó, tinh thần của sĩ khí ngày càng tăng cao, cố gắng hết sức mình để tiêu diệt kẻ địch, cùng quân Tần chiến đấu trận sống còn, và cuối cùng họ đã đánh bại được đại quân nhà Tần. Hạng Vũ đã không hổ thẹn khi xưng bá vương Tây Sở. Trong cuộc chiến đấu này, ông dùng binh tuy rằng cũng có mang đôi chút tàn bạo, song đã giành được thắng lợi lớn. Khi Trương Hàm tướng quân nhà Tần điều binh tới gây chiến nước Triệu, hai nước Tề và nước Yên đã không dám xuất binh cứu trợ nước Triệu, và ngay cả Tống Nghĩa, một vị tướng của nước Sở, cũng không ngoại lệ. Lúc này, Hạng Vũ đã kiên quyết giết chết Tống Nghĩa và đem toàn bộ quân Sở đi ứng cứu, với quyết tâm tử chiến một phen với quân Tần. Quân Sở sau khi bị Hạng Vũ chặn đứt đường lui như ra vào vùng tử địa mà vẫn có thể bình an, quả nhiên đã quyết sống chết với kẻ địch, và cuối cùng họ đã đánh cho quân Tần đại bại. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Sóng gió thương trường thì biến hóa khôn lường, vì vậy cho nên không có bất kỳ một doanh nghiệp nào bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió. Khi doanh nghiệp phải đối mặt với những trận sóng gió, thì người quản lý không nên ngồi một chỗ chờ chết, mà phải biết lợi dụng cơn sóng gió đó, đem tới cho nhân viên cảm giác cấp bách, thúc đẩy ý chí phấn đấu của nhân viên, để họ có thể phát huy tiềm lực lớn nhất được tiềm ẩn trong con người họ, dùng khả năng của mình cùng công ty tháo gỡ khó khăn, đi lên theo con đường khởi sắc, thoát ra khỏi cuộc sóng gió đó. Trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới ở thế kỷ trước, Nhật Bản là nước phải chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Các công ty lớn của Nhật Bản cũng đã phải chịu thiệt hại lớn, và đương nhiên công ty Hitachi của Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả đều rơi vào cảnh tiêu điều. Để nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảnh khốn đốn này, công ty đã quyết định cho hơn 600.000 công nhân viên chức của 24 công xưởng nghỉ việc và thanh toán cho họ 97% lương. Phương pháp này mặc dù không tiết kiệm được cho công ty bao nhiêu tiền của, song lại mang tới cho nhân viên của mình cảm giác sống trong cuộc khủng hoảng. Không lâu sau, công ty lại tiếp tục cắt giảm lương của nhân viên ở các bộ phận quản lý, nhằm tăng sự cảm giác lo lắng cho nhân viên. Tiếp đó, công ty lại kéo dài thời gian làm việc của nhân viên mới lại 20 ngày sau. Điều này khiến cho họ thấy trước viễn cảnh khó khăn trước khi bước vào làm việc tại xưởng, đã ý thức được sự khủng hoảng lớn đang bao trùm lên công ty. Bằng những chuỗi biện pháp này, công ty Hitachi đã khơi dậy được tính linh hoạt của nhân viên, khiến cho hiệu quả công việc của họ tăng lên gấp đôi. Và cũng từ đó, công ty cũng rất nhanh chóng vượt qua được cuộc khủng hoảng. Đối mặt với khủng hoảng, công ty Hitachi đã khéo léo tạo cho nhân viên của mình cảm giác cấp bách. Sau khi nhân viên bị rơi vào vùng tử địa, mới thấy quý trọng cơ hội làm việc. Công ty cũng vì thế vượt qua được cuộc khủng hoảng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Nền thống trị ở thời kỳ cổ đại của Trung Quốc hầu hết đều thiên về việc quản lý, cai trị bề tôi. Họ cho rằng nếu để cho bề tôi nghe theo sự chỉ bảo của mình thì tiếng nói của người chủ không bị mất đi sức nặng. Ban cho họ bổng lộc thì họ không còn muốn lật đổ ngôi vị, chế độ cai trị của người làm chủ nữa. Nếu không ban thưởng bổng lộc khuyến khích họ thì họ sẽ giống như những con vật quý được nuôi dưỡng, ăn no rồi sẽ không chịu nghe lời. Xét ở một góc độ nào đó thì đạo lý này cho thấy đạo của kẻ dùng binh, đưa quân vào vùng vong địa để tự tìm đường sinh tồn, quân ra vào nơi tử địa có thể tự thoát thân được. Sau khi triều đại nhà Tần bị diệt vong, Hạng Vũ và Lưu Bang đã bắt đầu cuộc chiến tranh Sở Hán kéo dài suốt 4 năm dòng. Năm 203 trước công nguyên, Hạng Vũ tấn công Lưu Bang ở Huỳnh Dương. Lưu Bang nhanh chóng thỉnh giáo Lệ Thực Kỳ. Lệ Thực Kỳ kể lại chuyện phân đất cho tử đệ của Chu Vũ Vương thời nhà Thương, thực chất là cho họ xưng vương lấy lệ, đồng thời khuyên Lưu Bang cũng nên phong hầu vương. Thế nhưng, Trương Lương lại không có chủ trương phong đất. Ông cho rằng điều kiện nơi ở của Lưu Bang lúc này không giống với điều kiện của Chu Vũ Vương. Thiên hạ bây giờ vẫn chưa phân định, ai làm chủ thiên hạ bây giờ cũng khó mà nói cho được. Hơn nữa, những sĩ tử hiểu biết ngoài thiên hạ lúc đó đã cùng với Lưu Bang nam chinh bắc phạt ngày đêm, có thể có được một nơi để yên thân. Nếu phân đất cho họ, họ đã có nơi để hưởng thụ, thì tất sẽ không thể theo Lưu Bang đồng lòng đi chinh phạt thiên hạ được nữa. Lưu Bang nhận thấy lời của Trương Lương nói có lý, do đó đã không thực hiện chia đất cho những viên quan đó nữa. Cuối cùng, những vị tướng trung thành đó đã sống chết trung thành nghe theo mệnh lệnh của Lưu Bang và đã đánh bại được Hạng Vũ, thu phục được thiên hạ. Thiết nghĩ, nếu lúc đó Lưu Bang làm theo kế sách của Lệ Thực Kỳ, tiến hành chia đất phong vương cho những tùy tùng của mình, thì liệu những tùy tùng này sau khi đã có nơi lập nghiệp rồi thì liệu họ có được động lực phi thường như thế hay không? Liệu họ còn trung thành theo Lưu Bang nữa hay không? Đấy còn là chưa nói tới chuyện quên mình cùng Lưu Bang thu phục thiên hạ. Chính là chính sách chính trị cho quân tới miền đất vong địa, rơi vào vùng tử địa này mới có thể khiến cho những hiền thần đó có đầy lòng nhiệt huyết, quyết tâm chiến đấu. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tịnh địch nhất hướng, thiên lý sát tướng. Cùng hướng với kẻ địch, cách xa nghìn dặm, vẫn có thể hạ sát được tướng lĩnh của đối phương. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Nội dung chính mà Tôn Tử muốn đề cập tới ở đây vẫn là cụ thể hóa tư tưởng, tập trung binh lực đánh bại kẻ địch. ông nhấn mạnh rằng phải tập trung một số phương hướng chính của binh lực để tấn công đối phương trên cơ sở vạch rõ ý đồ của quân địch. Như vậy mới có thể tạo được hiệu quả cao trong việc truy kích đối phương, sau đó giành thắng lợi. Trịnh Thành Công, nguyên là con trai của Trịnh Chi Long, một thế lực tàn dư còn lại ở cuối triều đại nhà Minh. Sau khi nhà Thanh nhảy vào thôn tính nhà Minh, Trịnh Chi Long đã không nghe theo sự khuyên bảo của Trịnh Thành Công, tiếp đó lại chiêu dụ quân nhà Thanh ra hàng. Sau khi Trịnh Thành Công khởi binh lật đổ nhà Thanh, đã chiêu mộ được binh mã ở Nam Âu, ngày nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 1648 công nguyên, năm thứ năm thời Thuận Trị, Trịnh Thành Công dẫn quân đánh xuống Đồng Yên, tiến vào Tuyền Châu. Trần Cẩm, đô đốc nhà Thanh, đã dẫn quân đi thu phục Đồng Yên. Trịnh Thành Công bị ép buộc phải lui quân. Năm 1652 công nguyên, năm thứ 9 thời Thuận Trị, Trịnh Thành Công lại bao vây Trường Thái. Nhà Thanh đã phái đô đốc Trần Cẩm chia quân ra thành bốn hướng hỗ trợ chi viện cho nhau. Khi đó, mặc dù quân nhà Thanh chiếm ưu thế về số lượng, song lại không có sức chiến đấu kiên cường. Trịnh Thành Công đã tiến hành phân tích tỉ mỉ tình thế này và quyết định trọng điểm là đánh vào quân đội chủ lực của nhà Thanh. Trịnh Thành Công đã chia ra thành một số cánh quân nhỏ, chặn đánh quân nhà Thanh ở ba hướng Nam, hướng Tây và hướng Bắc. Còn lại tập trung chủ yếu binh lực ở cầu Giang Đông, nghênh chiến với quân chủ lực của nhà Thanh ở phía Tây Đồng Yên. Thoạt tiên, ông dùng một phần nhỏ binh lực chặn đường lui của quân nhà Thanh. Binh tướng chủ lực còn lại được chia thành ba đường, chờ ở gần cầu Giang Đông. Khi quân Thanh khởi binh tấn công, Trịnh Thành Công lệnh cho bộ binh ba mặt áp sát truy kích quân Thanh. Kỵ binh đột ngột xông vào giữa, chia quân địch thành hai hướng khác nhau. Lúc này, nhà Thanh bị rơi vào thế trận đại loạn. Nhân cơ hội đó, Trịnh Thành Công thừa thắng truy kích. Trần Cẩm hoảng loạn bị giết chết. Toàn bộ quân Thanh rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Trịnh Thành Công đối diện với lực lượng quân địch ở thế mạnh. Dù không e sợ, song cũng không thể hồ đồ nghênh chiến. Mặt khác, phải phân tích cặn kẽ tình thế mạnh yếu của hai bên, so sánh tương quan lực lượng, chia binh ra thành ba hướng để giám sát quân địch. Tiếp đó, tập trung binh lực chủ chốt, tiến đánh giáp lá cả với quân chủ lực nhà Thanh. Sau cùng, họ đã hạ được thủ lĩnh của quân địch, thu được chiến công hiển hách, đại thắng. Trong cuộc chiến đấu này, Trịnh Thành Công chính nhờ đã vận dụng được mưu lược binh pháp, cùng hướng với địch mới thu được hiệu quả giết tướng nghìn dặm. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Lô Kinh Tùng, nguyên là giám đốc xưởng hóa chất Hải Nam. Năm 1989, một công ty hóa chất của Mỹ cùng sản xuất sản phẩm Ethylic xảy ra sự cố gây tổn thất nghiêm trọng về kinh tế. Qua các phương tiện truyền thông báo chí, Lô Kinh Tùng đã biết được nguồn thông tin quan trọng này, bỗng cảm thấy giật mình. Ethylic là một trong những nguyên liệu chính trong ngành sản xuất sợi hóa học. Sợi mảnh nguyên liệu của sợi hóa học chính là ethylic qua quá trình gia công mà tạo nên. Các nước sản xuất ethylic trên thế giới chiếm một con số không nhiều, mà hơn nữa, số lượng sản xuất ethylic của nước Mỹ lại chiếm hơn 2/3 số lượng sản xuất của toàn thế giới. Lô Kinh Tùng đã từng bước đi sâu vào tìm hiểu kỹ tình hình, và ông thấy rằng sự cố của công ty này sẽ không thể khắc phục được trong khoảng thời gian ngắn. Công ty không thể phục hồi được việc sản xuất. Mà hơn nữa, đây chính là một trong những xưởng sản xuất chất ethylic chính của nước Mỹ. Nếu quả đúng thế thật, thì ethylic sắp trở thành một nguyên liệu hiếm trên thị trường. Giá cả hóa chất này sẽ tăng vọt, giá của sợi nguyên liệu cũng rất có thể theo đó mà tăng cao. Lô Kinh Tùng nhận thấy cơ hội tuyệt vời này sắp tới rồi, và ông quyết định mua một lượng rất lớn sợi hóa học. Không lâu sau, giá của sợi hóa học quả nhiên đã tăng nhanh không ngờ. Và vì thế mà xưởng hóa chất Hải Nam đã thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Lô Kinh Tùng quả đúng là một doanh nhân có con mắt nhìn xa trông rộng. Từ nguồn tin này, ông đã tìm được cơ hội kinh doanh quý báu. Không một chút do dự, ông tiến hành huy động một lượng lớn tiền mặt, quyết định mua sợi hóa học, và từ đó đã thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Đó cũng chính là kỹ năng làm việc thành công mà Tôn Tử đã nói tới. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trong thời kỳ Võ Tắc Thiên còn đang chấp chính, Từ Kính Nghiệp khởi binh ở Dương Châu, triều thần đều thỉnh cầu bà khởi binh dẹp loạn. Tuy nhiên, nội sử Bùi Viêm lại kiên quyết phản đối ý kiến này. Võ Tắc Thiên quan sát thấy bên trong nội tình còn có gì uẩn khúc, song bà chưa vội truy hỏi Bùi Viêm, chỉ là tạm thời trước mắt chưa xuất binh. Sau khi thoái triều, ngự sử Thôi cầu kiến Võ Tắc Thiên, ông quả quyết rằng Bùi Viêm thân là nội sử mà lại cố ý phản theo quân địch. Mục đích chính của ông là giúp Từ Kính Nghiệp khởi binh. Võ Tắc Thiên càng thêm vững tin vào những hoài nghi của mình đối với Bùi Viêm là chính xác. Bà lập tức quyết định truyền lệnh bắt giam Bùi Viêm. Sau khi bộ hình thẩm tra nghiêm ngặt, thì quả Bùi Viêm đã có ẩn ý mưu phản. Tuy nhiên, Võ Tắc Thiên không vội vàng gì xử tử Bùi Viêm. Bà cho rằng trong triều chắc chắn vẫn còn những kẻ khác cùng mưu đồ đồng đảng trong cuộc chính biến này. Ngày sau đó, Võ Tắc Thiên triệu tập các quần thần để bàn bạc về việc Bùi Viêm có âm mưu làm phản. Trong số đó, quả nhiên có một số triều thần đã nói đỡ cho Bùi Viêm. Nhân cơ hội đó, Võ Tắc Thiên đã lệnh cho lính bắt toàn bộ bè lũ phản loạn này giam lại. Võ Tắc Thiên không hề e ngại khi đứng ở nơi có biến, kiên nhẫn chờ cho quân phiến loạn xuất đầu lộ diện. Sau đó, quây một mẻ bắt gọn bè lũ phiến loạn. Phương pháp cai quản triều chính của bà khiến người khác phải khâm phục. Thiễn mặc tùy cố, sĩ quyết chiến sự, căn cứ theo ý đồ của quân địch mà quyết định tình hình chiến sự. Năm 222 Công Nguyên, năm thứ ba thời Tam Quốc, Ngụy Văn Đế Hoàng Sơ, Tào Nhân dẫn hàng vạn binh mã đi khiêu chiến Nhu Tu của Đông Ngô. Thế nhưng, trước mắt quân Tào lại tuyên bố đánh chiếm Tiễn Khê, buộc Chu Hoan của Đông Ngô phải đưa đại quân đến chi viện cho Tiễn Khê. Khi quân Ngụy còn cách Nhu Tu khoảng 70 dặm, thì Chu Hoan mới phát hiện ra mình bị mắc mưu quân địch, và có lẽ lúc đó quân đội xuất binh đi chi viện Tiễn Khê vẫn chưa thể về được, mà số quân còn lại bên Chu Hoan chỉ còn rất ít binh mã. Tinh thần tướng sĩ lúc này đều rơi vào tình trạng tâm lý hoảng loạn. Đối diện với tình thế đột ngột này, Chu Hoan nhanh chóng thay đổi kế hoạch tác chiến, lệnh cho bộ binh dâng cờ lên khiêu chiến để đánh lừa quân địch. Tào Nhân nhận thấy khả năng có thể giành thắng lợi, nên lệnh cho Tào Thái tiến lên tấn công thành, dùng thủy quân tấn công phía sau Chu Hoan, và tự mình dẫn theo mấy vạn binh mã còn lại đi tiếp ứng phía sau. Chu Hoan nhận thấy thời cơ đã chín muồi, một bên ông cử người đi tấn công quân Ngụy, mặt khác ông thân chinh dẫn đội quân tinh nhuệ đi đánh quân Tào Thái trong thành. Tào Thái chiến bại, Chu Hoan lại tập trung quân chủ lực tấn công đội quân thủy chiến của nước Ngụy. Tướng Ngụy bị chặt đầu bất ngờ nên không kịp phòng bị, quân lính bị thương vong trầm trọng. Chu Hoan của Đông Ngô bị trúng kế điệu hổ ly sơn của quân Ngụy, khiến cho Nhu Tu bị rơi vào vòng hiểm nguy. Tuy nhiên, Chu Hoan đã không khinh suất động thủ, mà đã lệnh cho bộ binh dương cờ khích tướng, trước mắt phải ẩn nấp quân địch, sau đó tùy cơ xuất kích đánh trả. Cuối cùng thì đã khiến cho quân địch gậy ông, đập lưng ông, thất bại thảm hại. Trong cơn nguy nan, Chu Hoan đã hành động xử như xử nữ. Sau khi chờ thời cơ chín muồi, lại động như thoát thỏ. Vì thế cho nên, ông đã xoay chuyển được tình thế, chuyển bại thành thắng. Đây quả là điều hết sức thần kỳ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Honda được mệnh danh là hãng ô tô phát triển mạnh của ngành ô tô thế giới. Mấy năm gần đây, mặt hàng xe con của Honda sản xuất đã có mặt trên thị trường các nước Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác, đồng thời đã tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường thế giới. Và cho tới nay, lượng tiêu thụ của nó trên thị trường thế giới đã vượt trên 3 triệu chiếc. Tuy nhiên, vào những năm 60 của thế kỷ trước, khi trên thế giới đã có hàng loạt các công ty sản xuất xe hơi lớn với lực lượng hùng hậu, kỹ thuật tiên tiến, có thể nói là bá chủ thị trường thế giới, thì xe con của công ty Honda lại bắt đầu chập chững những bước đầu tiên. Vậy làm thế nào để chiếm được vị thế của mình trên thị trường thế giới? Từ trong tay của các cường thủ thế giới như Lindsay đã và đang trở thành vấn đề mang tính chất chiến lược của công ty Honda. Qua những đợt khảo sát và tổng hợp, công ty Honda quyết định sử dụng thiết kế độc đáo sáng tạo, trang nhã và chất lượng hàng đầu để tung ra thị trường thế giới. Sau thập niên 60 của thế kỷ trước, xe con ngày càng trở thành phương tiện giao thông đại chúng của người Nhật Bản. Tuy nhiên, cùng với lượng xe hơi ngày càng tăng lên, tiếng máy nổ và đuôi xe cũng gặp phải những phản ứng mạnh mẽ của dư luận. Có người đã nhận định rằng Honda ngay từ những ngày đầu tiên đã bắt tay vào sản xuất bộ phận lọc khí làm giảm ô nhiễm môi trường trong xe hơi và coi đó là phương hướng chiến lược tấn công chính của mình. Và họ đã đầu tư lượng vốn và nguồn nhân lực rất lớn vào nghiên cứu và chế tạo bộ chế hòa khí này. Đến năm 1972, cuối cùng thì công ty Honda đã thành công trong việc nghiên cứu chế tạo bộ chế hòa khí trong xe hơi, gây được tiếng vang lớn. Tiếp đến là phù hợp với yêu cầu chống ô nhiễm môi trường của Eric S. Maske Mỹ. Tới năm thứ hai thì loại sản phẩm này được sử dụng vào việc sản xuất xe hơi. Ứng dụng của kỹ thuật này khiến cho Honda được tiêu thụ mạnh mẽ. Ít lâu sau, hãng xe hơi danh tiếng thế giới Ford, Toyota, Chrysler lần lượt yêu cầu công ty Honda chuyển nhượng kỹ thuật sản xuất động cơ chống ô nhiễm này cho họ. Từ đó, Honda đã tạo được vị thế của mình, quyền uy kỹ thuật của mình trong lĩnh vực xe hơi thế giới. Tuy rằng công ty Honda là công ty sản xuất ô tô ra đời sau, song lại có bước tiến vượt xa người khác, và đồng thời nó còn tạo được vị thế quyền uy của mình trong làng xe hơi thế giới. Quá trình này không phải là một sự ngẫu nhiên. Honda đã lấy nhu cầu thị trường làm phương hướng, quyết định quyết sách chiến lược kinh doanh, nhanh chóng tiến ra thế giới. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Vào thời Tống Nhân Tôn, triều đình bước vào giai đoạn thối nát. Quan viên thì tham ô vô độ, bách tính lê dân thì rơi vào cảnh khốn đốn, loạn lạc. Đại thần Thượng Thư Phú Bật đã giúp Tống Nhân Tôn trong việc lo liệu cai quản việc triều chính. Hoàng đế Nhân Tôn lại thoái thác, không muốn chi tài chính triều đình. Vì thế, các đại thần không có cách nào cai quản được đất nước. Phú Bật đã thưa với Nhân Tôn rằng, có những hành động hung ác không phải là do trời sinh ra. Khi mới sinh ra, con người cũng luôn có sự lo lắng, sợ hãi, trong lòng luôn có ước mơ hoài bão của mình. Họ kỳ vọng, chờ đợi tới ngày triều đình tổ chức khoa thi. Họ vượt ngàn dặm ra để mong thực hiện được nguyện vọng của mình. Nhưng tiếc thay, sự thực lại không như ý muốn. Do đó, trong lòng cảm thấy chán nản, phiền muộn, văn bất thành võ. Và trong tiềm thức sâu xa của họ, họ cũng đã bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu binh pháp, học võ nghệ và từ đó tìm cho mình con đường đi. Sau đó, họ sẽ kết bè kết đảng thành một tập thể, hành động cùng dân chúng, dựng cờ, lập nên nghiệp lớn, chiếm lấy vùng núi non để xưng vương, gây nguy hại cho quốc gia và bách tính. Hoàng đế Nhân Tôn nhận thấy phân tích của Phú Bật rất có tình có lý. Vì vậy cho nên, nhân cơ hội đó, ông đã hỏi luôn Phú Bật phương pháp để tiêu diệt quân phiến loạn, bình ổn thiên hạ. Phú Bật lắc đầu đáp rằng, Hoàng thượng đối đãi như vậy là đi ngược lại đạo trời, không thể dùng sức mạnh để khiến họ lu mờ được lý trí, mà chỉ có thể khéo léo dùng chính sách chiêu an mới có thể thực hiện được. Sở dĩ họ làm như vậy chính là để mưu cầu cho bản thân một chức quan và quyền thế, một chút địa vị bổng lộc. Cho dù có như thế đi nữa, chỉ cần chính quyền ra mặt bổ nhiệm cho họ một chức vị phù hợp là có thể bình ổn được những âm mưu phản loạn của họ mà thôi. Tống Nhân Tôn nghe theo sự chỉ bảo của Phú Bật ban chiếu xuống cả nước. Không lâu sau, triều đình đã liên tiếp nhận được thư chiêu hàng và từ đó hầu như đã tiêu diệt sạch được quân phản loạn trong nước. Khi đối mặt với những âm mưu phản loạn đó, Phú Bật đã không sử dụng biện pháp mạnh để tiêu diệt bọn phản loạn, mà ông đi vào phân tích cụ thể tình hình và tâm lý kẻ địch mà đưa ra những phương hướng và biện pháp hợp lý. Làm như thế không những có thể đập tan được âm mưu phản loạn, mà còn có thể thu về cho triều đình một lực lượng binh tướng hùng hậu. Đó mới thực sự là một mũi tên mà chúng hai đích.